Chiến thần biến, chương 636, sớm có dự liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tốt lắm, về yêu tộc cùng ma tộc chuyện tình. Trước hết để vừa để xuống. Dưới mắt trước tiên đem ta đằng ra tất cả thân tộc. Toàn bộ từ ngũ vực thế giới đón đi. Di chuyển đến thứ 99 thành sao. Đằng Phi vừa nói. Nhìn thoáng qua Lăng Thi Thi phụ thân của Lăng Tiêu Diêu cùng mẫu thân Đông Phương Ngọc Lan. Thiên Vũ huynh hoàng đế. Hay là không nên làm sao? Thế tục quyền lợi, thật sự có như vậy hấp dẫn người sao? Còn có, Đông Phương gia tộc, cũng theo cùng nhau rời đi 99 thành tốt lắm. Đối với đằng phi loại này hảo ý, Lăng Tiêu Diêu cùng Đông Phương Ngọc Lan làm sao có thể cự tuyệt? Tự nhiên gật đầu đáp ứng. Bọn họ cũng rất rõ ràng. Chỉ cần đằng phi trở về một chuyến. Những gia tộc này người. Toàn bộ đều có thể dễ dàng mang về. Khổng lồ như vậy tượng thần thế giới. Bao nhiêu người chứa không được. Đằng phi bỗng nhiên nói. Đem chân vũ học viện. Cũng rời đến 99 thành tốt lắm. Viện trưởng những năm này cũng quá cực khổ. Minh U Vũ cười nói. Vậy tại sao không có ở đây cả ngũ vực thế giới? Lựa chọn trẻ tuổi nam trẻ nhỏ nữ đồng. Cùng thanh niên nam nữ. Đại lượng chọn lựa. Phàm là tư chất tốt. Tất cả đều cùng nhau rời vào đến 99 thành. Dù sao 99 thành hôm nay việc cần làm ngay. Chính là cần nhân khẩu thời điểm. Cái này không phải là không được. Nhưng nhất định phải nghiêm khắc đối đãi. Vị Ương Minh Minh nói, nếu không, rất dễ dàng cho tự chúng ta mang đến vô cùng phiền toái. Minh U Vũ gật đầu, cái này cũng là, người vừa lên trăm hình hình sắc sắc, lòng của mỗi người tư cũng không giống với. Đằng Phi nói, U Vũ đề nghị, cũng là có thể được, không bằng dứt khoát phạm vi lớn rời vào một nhóm người. Tiến vào 99 thành tốt lắm. Như vậy, Thiên Vũ huynh cho dù còn muốn làm hoàng đế của hắn, ta cũng có thể thỏa mãn hắn. Đằng Phi rất rõ ràng, Hiểu Phong một lòng chỉ nghĩ tái hiện 99 thành huy hoàng. Căn bản không sẽ để ý trong thành có thể hay không nhiều ra một thế tục đế vương. Chớ nói chi là 99 thành rất khổng lồ, so sánh với ngũ vực thế giới còn muốn lớn hơn rất nhiều. Lăng thị hoàng triều đối với khắp cả ngũ vực thế giới mà nói. Cũng bất quá là chiếm cứ góc mà thôi. Lăng Tiêu Diêu vị này từng thiết huyết đại soái lúc này không nhịn được phát ra cảm khái. Làm hoàng đế, nào có hôm nay sung sướng. Đông Phương Ngọc Lan liếc mắt một cái trượng phu. Trong lòng tự nhủ năm đó muốn lúc rời đi. Người cũng không phải là nói như vậy. Ngôi vị hoàng đế truyền cho con của mình. Cũng nhịn không được nữa thở dài thở ngắn một đêm. Sau đó nói. Đại trượng phu không thể một ngày không có quyền. Lăng Thi Thi ôn nhu nhìn thoáng qua đằng phi. Biết đằng phi chịu làm như vậy. Nhiều hơn là bởi vì mình nguyên nhân. Trong lòng ngọt ngào vô cùng. Tựu để cho thế lực của chúng ta. Cắm rễ ở 99 thành tốt lắm. Đằng Phi nhìn thoáng qua mọi người, cuối cùng làm quyết định, sau đó đứng lên, nói, Long Nhất cùng Lão Long đã đi thật lâu, nhưng vẫn không có tin tức truyền về đúng không? Ta năm đó đã đáp ứng bọn họ, muốn giúp bọn hắn tìm kiếm Long Ngũ, cho nên, chúng ta tới trước 99 thành. Đằng gia cư ngụ ở tượng thần thế giới quá lâu, cần đi ra ngoài thấy mặt trời. Sau đó Tử Lăng, ngươi cùng Hàn Tuyết các ngươi cực khổ hạ xuống, mang theo tượng thần, trở về một chuyến ngũ vực thế giới. Chuyện này, tựu nộp cho các ngươi đi xử lý. Ta đi thôn Thiên Đại Uyên, tìm kiếm Lão Long phụ tử. Đang lúc này, phía ngoài bỗng nhiên có người thông báo, nói Trí Tuệ Thần Tướng cùng Đại Thiên Tôn dắt tay nhau tới chơi. Ha ha, 3 năm thời gian. Bọn họ chưa từng tới một lần. Hiện tại ngươi đã tỉnh. Bọn họ cũng là tới. Đinh Tuyết Ninh tính tình tương đối trực tiếp. Căn bản không thèm để ý đối phương có thể nghe được hay không lời của mình. Trực tiếp nói ra, Đằng Phi cười cười, không nói gì, khoát tay làm cho người ta mời Đại Thiên Tôn cùng Trí Tuệ Thần Tướng đi vào. Hiếm thấy, Đằng Phi nghênh đi ra ngoài, mà là lựa chọn đang ở đấu tinh cổ điện dặm chờ. Chốc lát công phu, thời gian, Đại Thiên Tôn cùng Trí Tuệ Thần Tướng hai người bị dẫn nhập thần giống như thế giới. Tiến vào đến đấu tinh cổ điện, Đằng Phi lúc này mới đứng lên, cười nói, chỗ này của ta vừa lúc ở thương nghị một ít chuyện. Không thể xa nghênh, mong rằng nhị vị không lấy làm phiền lòng. Đại Thiên Tôn cùng Trí Tuệ Thần Tướng vội vàng liên tục khom người thi lễ. Đại Thiên Tôn nói, chủ thượng gãy giết chúng ta. Chúng ta trước tới nơi này, chính là vì chúc mừng chủ thượng khôi phục năm đó trí nhớ. Trí Tuệ Thần Tướng nhìn thoáng qua mọi người, lúc này đoán ra bọn họ ở thảo luận cái gì. Há mồm nói, nghe nói những năm này chủ thượng thân tộc vẫn đều ở ngũ vực thế giới. Không có tiến vào đến Vĩnh Hằng Chi Địa. Ta cùng Đại Thiên Tôn ở Vĩnh Hằng Chi Địa đệ nhất thành. Họa xuất đại khu vực, đặc biệt lưu cho bọn hắn. Đằng Phi cười cười, nói, ta đời bọn họ tạ ơn hai vị. Bất quá, ta không có ý định để cho bọn họ tiến vào đệ nhất thành. Nhìn muốn nói điều gì Đại Thiên Tôn cùng Trí Tuệ Thần Tướng. Đằng Phi cười khoát khoát tay. Các ngươi cũng không nên hiểu lầm. Ta không có ý tứ khác. Các ngươi cũng biết, nhổ ra miêu cũng không thể trợ giúp thực vật sinh trưởng. Bọn họ sống ngũ vực thế giới cái loại này linh khí thiếu thốn địa phương. Trong giây lát tiến vào đến linh khí nồng nặc đến mức tận cùng thế giới. Có lẽ trong ngắn hạn, sẽ có trên diện rộng tăng lên. Nhưng lâu dài xem ra, đối với bọn họ trưởng thành cũng không lợi. Cho nên, ta tính toán an bài bọn họ tiến vào 99 thành. Cũng coi như trợ giúp Hiểu Phong thành chủ. Trí Tuệ Thần Tướng cùng Đại Thiên Tôn nghe. Trên mặt đều có chút lộ ra vẻ xấu hổ. Trí Tuệ Thần Tướng nói. Trong 2 năm qua, chúng ta một mực bận rộn cắt tỉa Quảng Việt cùng trưởng ấn lưu lại cục diện rối rắm. Nhưng quên mất trợ giúp Hiểu Phong hạ xuống. Chờ quay đầu lại ta nhất định phái người mang tài nguyên đi ủng hộ hắn. Đại Thiên Tôn cũng ở một bên thật tình gật đầu. Đây đều là hẳn là. Đằng Phi không có thay Hiểu Phong cự tuyệt. Mà là cười tiếp nhận xuống tới. Vậy thì đa tạ nhị vị. Đại Thiên Tôn cùng Trí Tuệ Thần Tướng cũng có thể từ Đằng Phi lời của chung. Nghe ra vẻ này xa cách. Nhất thời đứng dậy. Trịnh trọng cho Đằng Phi thi lễ. Cùng kêu lên nói, chúng ta lần này tới đây, còn có một vật chuyện trọng yếu, đó chính là, cùng nghênh chủ thượng, trở lại Vĩnh Hằng đệ nhất thành, chủ trì Vĩnh Hằng đại cục. Đằng Phi không hề nghĩ ngợi, lắc đầu cự tuyệt nói, hảo ý của các ngươi. Đằng Phi tâm lĩnh, thật ra thì các ngươi rất rõ ràng, vô luận là thức tỉnh rồi trí nhớ cũng tốt. Hay là thực lực bỗng nhiên đạt tới thiên vương thứ 9 tiểu bậc thang cũng tốt. Ta cũng đã không thể nào nữa là quá khứ cái kia Vĩnh Hằng chi chủ. Cho nên các ngươi cũng không cần xưng hô ta là chủ thượng. Mọi người ngang hàng tương giao cũng đủ. Tâm ý của các ngươi, ta có thể hiểu. Còn xin yên tâm, các ngươi không chịu Đằng Phi. Đằng Phi vĩnh viễn không chịu các ngươi. Kính xin chủ thượng nghĩ lại a, hai người khuyên nữa. Đằng Phi cười khoát tay. Ta không sẽ cải biến chú ý, các ngươi trở về sao? Quyết định của ta, sẽ không sửa đổi. Ai, Trí Tuệ Thần Tướng cùng Đại Thiên Tôn hai người. Không nhịn được nhất tề thở dài một tiếng. Riêng của mình trong mắt chỗ sâu. Hiện lên vẻ thất vọng đồng thời. Cũng có một tia giấu giếm được sâu đậm như chút được gánh nặng. Kia, chúng ta sẽ không quấy rầy chủ thượng nghị sự. Chúng ta lập tức trở về. Đối với 99 thành trợ giúp, chắc chắn để cho chủ thượng hài lòng. Đại Thiên Tôn nhận chân vừa nói. Giống như là ở hứa hẹn, Trí Tuệ Thần Tướng cũng nói. Ngày sau chủ thượng nếu là có yêu cầu gì, chỉ cho phép phái người tới tìm chúng ta. Ngày nào đó chủ thượng nghĩ trở lại, một lần nữa trông coi vĩnh hằng chi địa, chỉ cần một câu nói. Đằng Phi cười ôn hòa, tốt, cứ quyết định như vậy đi. Nhị vị đi thong thả, không tiễn, đợi đến Trí Tuệ thần tướng cùng Đại Thiên Tôn rời đi sau. Đinh Tiết Ninh mới nặng nề hừ một tiếng, cười lạnh nói, dối trá, lần này, rất nhiều người cũng nhịn không được ứng hòa lên nàng. Ngay cả luôn luôn trong trẻo lạnh lùng không muốn xen vào việc của người khác Lục Tử Lăng, cũng không khỏi được đôi mi thanh tú cau lại. Đối với Đại Thiên Tôn cùng Trí Tuệ thần tướng ấn tượng trở nên càng kém. Lăng Tiêu Diêu ở một bên thở dài nói, xem ra vô luận thế tục, hay là này tiên giới một loại địa phương, quyền lợi, cũng vĩnh viễn là lòng người sở hướng a. Đông Phương Ngọc Lan ở một bên liếc trượng phu một cái, trách hắn nói nhiều, nhưng cũng biết, trượng phu nói rất đúng thật tình. Nếu như Đại Thiên Tôn cùng Trí Tuệ thần tướng thật như vậy tôn trọng Đằng Phi, tựu sẽ không bỏ mặc Đằng gia ở chỗ này dừng lại 3 năm mà chẳng quan tâm. Thật đem Đằng Phi làm thành chủ thượng, sớm như vậy nên mời Đằng Phi người bên cạnh đi trước vĩnh hằng chi địa đệ nhất thành chủ cầm đại cục mới là. Như thế nào lại đợi đến Đằng Phi thức tỉnh mới đến làm ra những thứ này tư thái? Rất nhiều người cũng hoài nghi, bọn họ sở dĩ hiện tại chạy tới làm lần này tư thái, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Đằng Phi cảnh giới vượt xa bọn họ, Thiên Vương cửu trọng thiên, đứng ở thứ 9 tiểu trên bậc thang Thiên Vương tuyệt đỉnh cường giả. Trong tay vừa nắm Chí Tôn Đỉnh, tượng thần cùng hắc kiếm này tam tông tuyệt thế đại khí. Có thể nói, bằng lực lượng một người, bóp áp 2 người bọn họ, một Thiên Vương thứ 6 tiểu bậc thang, một Thiên Vương cái thứ 7 tiểu bậc thang, quả thực chính là dễ dàng. Kia Trí Tuệ thần tướng cũng là lạnh lùng vô tình hạng người. Hiểu Phong còn là đệ tử của hắn, nhiều năm như vậy hắn lại chẳng quan tâm, giống như trước rất dám nói Âu Lạp Lạp không nhịn được ở một bên nhỏ giọng nói thầm. Tỷ tỷ Âu Lôi Lôi đỏ mặt nhẹ nhàng đá muội muội một cước. Mặc dù người khác cũng đem các nàng làm như Đằng Phi nữ nhân, nhưng các nàng mình, nhưng vẫn cũng lấy thị nữ tự cho mình là. Đến nay không lần, ha ha, Âu Lạp Lạp, không phải là Trí Tuệ thần tướng lạnh lùng vô tình, mà là hắn tự đợi đến hôm nay đây. Trí Tuệ thần tướng tính toán, không bỏ sót. Sớm biết công tử tâm tư, sau đó chờ hôm nay, cho nữa một cái nhân tình cho công tử. Giống như trước dám nói Vũ Lan Thiên Nguyệt cuối cùng đã làm một thủ lĩnh của bộ tộc. Đối với những chuyện này, tự nhiên rất rõ ràng. Lúc này, Cơ Tử Vân không nhịn được hỏi con nói. Thoạt nhìn, người đối với Trí Tuệ thần tướng cùng Đại Thiên Tôn 2 người biết làm ra những chuyện này, tựa hồ sớm có dự liệu một loại, là ngươi thức tỉnh trí nhớ nói cho ngươi cái gì sao? Tất cả mọi người tò mò nhìn Đằng Phi, bởi vì bọn họ lúc trước cũng không có thể nhìn ra hôm nay một màn này. Nhất là đối với Trí Tuệ thần tướng, rất nhiều người cũng kính nể không dứt, cũng không nghĩ tới Trường Ấn cùng Quảng Việt sau khi chết. Hắn thế nhưng trước tiên cùng Đại Thiên Tôn cùng nhau rời đi. Sau đó vào hôm nay lúc trước, sẽ thấy cũng không còn đã trở lại. Điều này làm cho rất nhiều người ở bất mãn đồng thời, cũng rất nghi ngờ, chẳng lẽ quyền lợi hấp dẫn, cứ như vậy đại, ngay cả Thiên Vương cảnh giới cái thế vô cùng, cũng xem không mở. Điều này cùng ta thức tỉnh trí nhớ không có quan hệ gì. Đằng Phi cười cười, thở dài ra một hơi, có chút bất đắc dĩ nói. Các ngươi thật ra thì bị trên người bọn họ hào quang cho che mắt ánh mắt. Thật ra thì chỉ cần hảo hảo suy nghĩ một chút, các ngươi là có thể hiểu đây là tại sao. Mộ Dung Phương Phỉ ở một bên nói. Này không có gì không có thể hiểu được. Nghĩ nhớ năm đó Vĩnh Hằng Chi Chủ bị ám toán lúc. 2 vị này biểu hiện tựu có thể lý giải. Vừa nói, Mộ Dung Phương phì cười lạnh nói. Đại Thiên Tôn còn dễ nói chút. Hắn bị trực tiếp đánh phát. May mắn sống lại. Sau đó ẩn núp vào Tam Đại Thiên Vương trận doanh trong. Tạm thời cho dù hắn là ở ẩn núp sao. Mặc dù này thời gian hơi dài. Về phần nói trí tuệ thần tướng. Cái này lấy chắc tuyệt trí khôn chứ danh người. Hắn sao? Tựu phức tạp vô cùng. Lớn tiếng kêu gọi phiếu đề cử. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.